Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi. 8. Không có chuyện gì xảy ra. Quý ức đánh 4 chữ. Trước phát tới, tiếp theo sau đó phím ấn bàn. Dư Quang ca, ta mấy ngày trước nhận được điện thoại của Trình Vị Vãn rồi. Nàng mời ta đi tham gia Hoa Thiên Cốt thử sức. Nói là có người đối với nàng đề cử ta. Quý ức lần thứ 2 điểm gửi đi. Nàng không đợi Hạ Dư Quang trả lời. Liền lại phát điều thứ 3 tin nhắn. Dư Quang ca, ngoại trừ ngươi, không có có người khác biết ta đối với Hoa Thiên Cốt cảm thấy hứng thú. Cho nên giúp ta người có phải hay không là liền ngươi, không biết là quá muộn. Hạ Dư Quang đã ngủ rồi rồi. Vẫn là hắn có những chuyện khác vội vàng không phân thân ra được. Quý ức đợi rất lâu rồi. Lâu đến nàng cho là Hạ Dư Quang sẽ không cho nàng hồi tin tức thời điểm. Điện thoại di động của nàng màn hình lại một lần nữa sáng lên. Là Hạ Dư Quang gửi tới. Nội dung rất đơn giản. Chỉ có một chữ. Quả nhiên là Dư Quang ca. Đêm đó hắn hỏi qua nàng sau. Rõ ràng không nói gì. Rời đi phòng ngủ của nàng. Lúc đó nàng cũng căn bản không đem lần đó nói chuyện phiếm để ở trong lòng. Chỉ coi hắn là thuận miệng hỏi một chút. Lại không nghĩ rằng một cái xoay người. Hắn dĩ nhiên cũng làm mặc không lên tiếng giúp nàng hoàn thành tâm nguyện của nàng. Giống như là còn trẻ thời điểm. Nàng tùy tiện một cái nhổ nước bọt nói trường cấp 3 việc học quá khó khăn. Tiết học của nàng bản trên liền hiện đầy rậm rạp chằng chịt trọng điểm nàng tâm huyết lai chiều 1. Câu ta muốn ăn bánh ngọt. Ngày thứ 2 trên bàn của nàng sẽ xuất hiện nàng mong muốn bánh ngọt. Quý ức nhìn lấy trên màn hình chữ. Phảng phất nhìn vào thiên ngôn vạn ngữ. Đáy lòng trong một sát na. Trở nên mềm mại vô cùng. Một hồi lâu. Quý ức mới tỉnh hồn. Cúi đầu. Nhìn thấy trên màn hình nhiều hơn một cái tin tức. Vẫn là Hạ Dư Quang gửi tới. Đã trễ thế này. Còn không nghỉ ngơi. Lập tức đi ngủ. Dư Quang ca. Ngủ ngon. Quý ức liền vội vàng hồi. Sau đó lại bổ phát một cái tin. Cảm ơn ngươi. Dư Quang ca. Hạ Dư Quang chỉ trở về 2 chữ. Ngủ ngon. Quý ức không có về lại tin tức. Nàng để điện thoại di động xuống. Nằm thẳng ở trên giường. Mượn bên trong phòng hoàng hôn giấc ngủ đèn nhìn chằm chằm trần nhà. Không biết làm sao lại nhớ tới. Nàng theo Vương Thành đoàn kịch rời đi đêm đó phát sốt ban đêm. Hắn dùng tay sờ soạng nàng sợi tóc lực đạo. Cho dù đã qua chừng mấy ngày. Cho dù khi đó nàng đốt thần thức không rõ. Có thể nàng đến bây giờ còn có thể rõ ràng cảm giác được hắn lòng bàn tay thương yêu cùng ôn tồn. Còn nữa. Ngày thứ 2 buổi tối, nàng đi cho hắn đưa trà nóng. Hắn trong máy vi tính truyền là nàng thuở thiếu thời video. Cái này có phải hay không nói? Trong nhiều năm như vậy, Dư Quang ca thật ra thì một mực đều còn nhớ nàng. Hơn nữa đối với nàng tốt, cùng từ trước một dạng, theo chưa từng thay đổi một loại không cách nào miêu tả nhiệt độ ấm áp. Theo quý ức đáy lòng dọc theo huyết mạch một đường lan tràn tới toàn thân của nàng. Đầu ngón tay của nàng không nhịn được nắm chặt chăn nệm. Tại yên tĩnh ban đêm, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình tốc độ tim đập từng chút đang tăng nhanh. Hạ Quý Thần trên màn hình điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép nhìn rất lâu. Càng xem đáy lòng càng bế tắc. Hắn bản năng đưa tay ra sờ thuốc. Đầu ngón tay của hắn tại trong hộp thuốc lá lục lọi rất lâu. Cho đến hắn khóe ánh mắt xéo qua liếc về đến một bên cái gạt tàn thuốc chất đầy tất cả lớn nhỏ tàn. Thuốc, hắn mới phản ứng được. Tại mới vừa nhận được quý ức phát cho Hạ Dư Quang câu kia, giúp ta người có phải hay không là liền. Ngươi, thời điểm, hắn dãy dụa làm sao trả lời nàng thời điểm. Đã đem một hộp khói, thuốc, đều rút sạch, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.